Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 216, lỡ mất dịp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến sân bay, Hạ Hải Dụ đến đứng ngoài cửa phòng nuôi sinh, cách cửa sổ thủy tinh, nhìn cục cưng ở giường số 12 đứa bé đang ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn so mới lúc mới sinh ra thư thái hơn một chút, không có nhăn nhíu nữa, còn có hai má hồng như trái táo, cô muốn ôm bảo bối của cô. Nhưng, thời gian đã đến rồi. Cục cưng, mẹ phải đi, đi tìm ba con phải ngoan ngoãn, không được nhớ mẹ, mẹ sẽ trở lại rất nhanh, đồng thời mang ba trở về. Cục cưng, con còn chưa được đặt tên đấy, chờ ba trở để đặt cho con. Tay Hạ Hải Dụ chạm vào mặt kính thủy tinh, mặc dù cách một chướng ngại, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cục cưng, dường như ngay cả hô hấp cô cũng có thể cảm nhận được. Cục cưng, hẹn gặp lại, mẹ yêu con. Vân Tiểu Tiểu bên cạnh kéo ống tay áo của cô. Hải Dụ, đến giờ rồi, cậu phải đến sân bay. Được, Hạ Hải Dụ lưu luyến liếc nhìn cục cưng, xoay người, nhận ba lô từ tay Vân Tiểu Tiểu, mỉm cười. Tiểu Tiểu, tớ đi rồi, cục cưng của tớ tạm thời nhờ cậu chăm sóc rồi. Ừ, lên đường thuận buồm xuôi gió. Hạ Hải Dụ ôm bả vai Vân Tiểu Tiểu, sau đó cắn răng chạy đến thang máy, mang theo lưu luyến, mang theo không muốn, càng mang theo mong đợi. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô dứt khoát cất bước đi vào, nhấn một phím xuống lầu, thang máy một đường xuống phía dưới, mà trong lòng cô thì ngược lại, tâm giống như sắp lên tới cổ họng, khẩn trương, thật sự khẩn trương. Lên đường, cuối cùng cũng lên đường, mỗi một bước đi, tim của cô đập càng nhanh, rất nhanh cô có thể đặt chân lên đến chỗ anh đang sống. Đường Húc Nhiêu, chờ em, ra khỏi bệnh viện. Cô ngồi taxi, đi thẳng đến sân bay rồi lên máy bay. Các hành khách chú ý, chuyến bay đi Trung Quốc đến thành phố T số CA70 bắt đầu xét vé. Xin mời các hành khách đi chuyến bay này vào cửa xét vé, rồi lên máy bay chuẩn bị. Đài phát thanh của sân bay vang lên thanh âm ngọt ngào lại dịu dàng của MC. Hạ Hải Dụ đặt tay vào cái thẻ của chuyến bay, lấy điện thoại di động ra, lại gọi cho Đường Húc Nhiêu lần cuối nhưng điện thoại của anh vẫn trong trạng thái tắt máy. Hít thở sâu, cô biết, không còn con đường nào khác nữa, con đường duy nhất là ở phía trước. Nhìn hình nền của điện thoại di động là hình ảnh cục cưng đang ngủ, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó tắt điện thoại di động, rồi thả lại túi. Sống lưng thẳng tắp, kiên định hướng cửa xét vé đi đến. Máy bay đúng giờ cất cánh, máy bay trên đường bay lân trời trong nháy mắt, rất nhiều người cảm thấy tim đập rộn lên. Mà Hạ Hải Dụ lại cảm thấy nội tâm mình chỉ có yên tĩnh. Đường Húc Nhiêu, em tới đây. Cùng lúc đó, ở một bệnh viện trong thành phố T, trong đại sảnh lâu một tụ tập đông đảo ký giả truyền thông, rộn ràng nhốn nháo một khu. Mà trong phòng bệnh VIP cuối cùng, một người đàn ông đang nóng nảy gầm thét. Bác sĩ, tôi muốn xuất viện. Tôi đã tỉnh nhiều giờ, không có vết thương gì nghiêm trọng, không phải chỉ là gãy xương sườn ư. Tay cùng chân của tôi vẫn hoạt động tự nhiên. Đầu cũng không còn bị thương, tôi muốn xuất viện. Lập tức, ngay bây giờ. Này, gãy xương sườn rất nguy hiểm, nếu nhích tới nhích lui, xương rất dễ dàng gãy lìa ra, nghiêm trọng nữa có thể sẽ đâm vào nội tạng, rất có thể sẽ xuất huyết trong, cho nên phải cẩn thận. Hơn nữa, ngài còn có hiện tượng chấn động não, không nên kêu to vậy, nếu không sẽ dẫn đến choáng váng đầu, phải cẩn thận. Ít nghĩ nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn xuất viện, tôi muốn lập tức đến sân bay, ngồi máy bay, không thể, bác sĩ như gầm lên trách móc. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thiệu Hành ra hiệu, vẻ mặt Đường Húc Nhiêu lộ kinh hỉ, cũng làm cho bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Thiệu tiên sinh, ngài mau khuyên nhủ Đường Tổng Giám Đốc đi, anh ấy hoàn toàn không hợp tác với việc điều trị của chúng tôi. Thiệu Hành khoát tay áo, bác sĩ ra ngoài trước đi, nơi này giao cho tôi. Tốt tốt. 20 phút sau tôi tới làm kiểm tra lần nữa. Sau khi bác sĩ rời đi, Thiệu Hành từ trong túi tiền móc ra vé máy bay cùng hộ chiếu đã được công chứng đưa đến. Tất cả đều làm xong, tầng dưới tất cả tiếp ứng cũng đều làm xong. Tớ đã an bài người dẫn cậu tránh ký giả, đi từ cửa sau, xe đã chuẩn bị tốt L, trực tiếp đến sân bay. Tốt, vậy tất cả trong này đều giao cho cậu rồi. Đường Húc Nhiêu hành động như cướp. Đoạt lấy giấy tờ rồi không kịp thay quần áo bệnh viện, trực tiếp khoác áo rồi phi ra ngoài. Lên đường bình an, lời còn chưa dứt, hình ảnh Đường Húc Nhiêu đã biến mất. Thiệu Hành không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, chạy trốn còn rất nhanh, điều này cho thấy anh ta không có vấn đề gì nữa chứ. 2 giờ trước, lúc anh đi vào phòng bệnh, dự đoán rất nhiều trường hợp, anh cảm thấy cậu ta có thể hôn mê bất tỉnh, có thể toàn thân bao bọc giống xác ướp, có thể thương tổn xương sống, thần kinh, có thể sẽ biến thành người thực vật. Rất nhiều có thể, nhưng, đương nhiên không có gì cả. Sau khi anh vào cửa, Đường Húc Nhiêu giống như đứa trẻ vừa mới lớn đang giống to, mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng mà trong một chớp mắt anh cũng thấy an tâm. Làm anh em đã nhiều năm nay, anh biết cậu ta cần gì nhất, cho nên anh không hỏi bệnh tình, không hỏi công ty, không hỏi tất cả đồ ngổn ngang không có liên quan, anh chỉ hỏi anh có thể vì cậu ta làm cái gì, sau đó anh bắt đầu chạy đi làm mọi việc chuẩn bị cho cậu ta ra nước ngoài. Đường Húc Nhiêu che chỗ xương sườn gãy, chạy vội ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe đã được chuẩn bị trước đó, không kịp chờ tài xế hỏi. Nhanh, đi sân bay. San Francisco, Vân Tiểu Tiểu đang canh giữ ở bệnh viện, chợt điện thoại di động trong túi chấn động vang lên. Thiệu Hành, trời ạ, cuối cùng anh cũng điện thoại tới. Alo, Tiểu Tiểu, Đường Húc Nhiêu không có chuyện gì, em nói cho Hải Dụ yên tâm đi, cậu ta đang đến San Francisco. Anh nói cái gì? Âm điệu Vân Tiểu Tiểu cao vút. Nếu không phải trường hợp bận tâm, cô cũng không hét lên. Anh nói Đường Húc Nhiêu không có chuyện gì. Thiệu Hành tưởng cô hỏi cái này. Vân Tiểu Tiểu lắc đầu. Anh nói Đường Húc Nhiêu tới San Francisco sao? Nhưng mà Hải Dụ đang trở về nước. Cách chương.